Mục Thần Ký, chương 1415, hư không sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện công pháp đế tỏa đã rất khó, không phải thần thông giả thiên tư hơn người thì không thể tu luyện, nhưng mà độ khó khi tu luyện 2 đến 3 loại công pháp đế tỏa càng cao hơn, gần như là gấp 10 đến mấy chục lần tu luyện chỉ một công pháp đế tỏa. Nhưng mà việc dung hợp 2 đến 3 loại công pháp đế tỏa thì độ khó lại tăng lên rất nhiều. Một là tu luyện, một là dung hợp, độ khó không thể so sánh nổi. Mà dung hợp 18 loại công pháp đại đế sẽ là công pháp thiên đình, Tần Mục đã đến sát biên giới của công pháp thiên đình. Đã đến bước đó, muốn dung hợp thêm một loại công pháp đế tọa nữa thì độ khó cũng gấp vài lần thậm chí mấy chục lần trước đó. Đây là tăng lên theo cấp số nhân này, sau khi đã dung hợp hơn 20 loại công pháp đế tọa. Thực ra khó khăn nhất không phải là tìm kiếm công pháp đế tọa mới, mà là làm sao mới có thể dung hợp công pháp đế tọa mới vào trong đó. 10 thiên tôn thiên đình đều là đã hao phí thời gian mấy chục vạn năm, hao hết vô số tinh thần và trí tuệ mới có thể đi đến bước ngày hôm nay. Công sức và mồ hôi bọn họ bỏ ra cũng là thứ mà những người khác không thể tưởng tượng được. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ không muốn tiếp nhận biến pháp. Tiếp nhận biến pháp có nghĩa là tất cả cực khổ và cố gắng bọn họ đã bỏ ra trước kia đều phải trôi theo dòng nước. Cần phải làm lại lần nữa, suy luận suy diễn công pháp thiên đình của bọn họ lần nữa. Đột nhiên, Bạch Ngọc Quỳnh nhìn thấy Hạo Thiên Tôn và thần khí Ngự Thiên Tôn lại thêm một tòa thiên cung. Hiện tại thiên đình của Hạo Thiên Tôn và thần khí Ngự Thiên Tôn đã lên đến 30 tòa thiên cung. Kết cấu của hai tòa thiên đình này không hoàn toàn giống nhau. Ngoại trừ chủng loại của thiên cung không hoàn toàn tương hợp ra, phương thức sắp xếp cũng không giống nhau. Thiên đình của Hạo Thiên Tôn lấy thiên cung thiên tiên làm chủ đạo, những thiên cung khác dựa vào thiên cung thiên tiên tạo thành một hệ thống thiên đình, tiên thiên nhất khí chủ tính chung những thiên cung khác. Thiên đình của thần khí Ngự Thiên Tôn lấy thiên cung quy khư làm chủ đạo, những thiên cung khác không giống như là dựa vào thiên cung quy khư mà là quy khư thiên cung nô dịch nuốt chừng sức mạnh của những thiên cung khác. Hạo Thiên Tôn được trời ưu ái thật đấy, Bạch Ngọc Quỳnh không nhịn được tán thán. Hiện nay trên đời có thể làm được đến bước này, sợ rằng cũng chỉ có Hạo Thiên Tôn mà thôi, những thiên tôn khác đều không có thiên phú này của hắn. Chỉ có bản thân hắn gồm cả huyết mạch của Thiên Đế Thái Sơ và Nguyên Mẫu Phu Nhân, mà Thiên Cung Thiên Tiên và Thiên Cung Quy Khư lại đặc biệt như thế, có thể áp chế chủ tính chung những thiên cung khác. Sợ rằng đây chính là nguyên nhân tu vi và lai lịch của Hạo Thiên Tôn ở trên những thiên tôn khác. Nàng vừa mới nghĩ đến đây. Đột nhiên sau đầu Hạo Thiên Tôn và thần khí Ngự Thiên Tôn lại có một tòa thiên cung nhảy ra, Thái Đế toàn diện rơi vào thế hạ phong. Thần khí Ngự Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn đánh gọng kìm, vừa rồi hắn vẫn có thể toàn diện áp chế Hạo Thiên Tôn, đợi đến khi 29 tòa thiên cung của Hạo Thiên Tôn tạo thành thiên đình, hắn sẽ chỉ có thể ngang sức ngang tài với Hạo Thiên Tôn, mà hiện tại 30 tòa thiên cung xuất hiện, hắn sẽ rơi vào trong trạng thái bị áp chế. Có điều dù sao hắn cũng là Thái Đế, cho dù là đối mặt với loại tình cảnh bất lợi này, hắn vẫn có thể chống đỡ như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên Tôn, để ngươi mở mang kiến thức về trọng thiên thứ 36 của đạo thần thức. Thần thức Đại La Thiên, thần thức của Thái Đế lại bộc phát lần nữa. Khi thần thức Đại La Thiên xuất hiện, trong dây đàn ánh sáng xa ở mấy nghìn dặm bên ngoài truyền đến tiết tấu đàn vô cùng huyền diệu. Đạo âm tấu vang trở nên dị thường đẹp đẽ, tất cả mọi người trong dây đàn đều im lặng trong âm luật mê người đó. Mà bọn họ nhìn xuyên qua dây đàn ánh sáng, thần thức Đại La Thiên giống như là lĩnh vực trí cao do đại đạo thuần túy tạo thành, toàn thân như ngọc đúc thành, giống như ngọc kinh được tạo thành từ đại đạo. Trong Đại La Thiên có bảo thụ được đại đạo thần thức ngưng tụ thành, sặc sỡ chói mắt, trên cây kết đạo hoa, ra hoa kết quả. Nguyên thần của Tần Mục nhìn từ phía xa xa, bảo thụ của thần thức Đại La Thiên của Thái Đế đã thành, hoa cũng đã nở, nhưng đạo quả vẫn chưa lớn. Đạo quả Đại La thần thức của Thái Đế chưa thành là bởi vì lúc hắn tu hành đã mượn sức mạnh tế tự của tạo vật chủ khác ư, Tần Mục nghĩ đến đây thì không khỏi có hơi nghĩ mà sợ. Khi xưa sau khi Khai Hoàng giết chết một thân phận khác của Thái Đế là Thiên Tôn thứ 11 Minh Phương Vũ, ba người Tần Mục, Lãng Huyền và Thúc Quân đã tìm đường chết, định bắt thần thức của Thái Đế luyện hóa. Bọn họ chia thần thức của Thái Đế thành ba phần, ba người mỗi người được một phần. Lãng Uyển dùng một phần kia của mình để tăng cường thần thức, Thúc Quân dùng một phần đó để tăng cường thân thể, Tần Mục lại không sử dụng phần thần thức đó của mình. Thật ra hắn vẫn luôn muốn dùng phần thần thức của Thái Đế này để đề cao thực lực tu vi của bản thân, nhưng mà ẩn ẩn cảm thấy làm như vậy có lẽ sẽ lưu lại tai họa ngầm. Mà hệt tại xem ra, thần thức của Thái Đế chính là một phần độc dược cực lớn, giai đoạn đầu sẽ tăng cường thực lực của mình, nhưng đến giai đoạn sau chắc chắn sẽ khiến bản thân không thể chạm đến cảnh giới cao nhất của đạo cảnh. Khi xưa thần thức của Thái Đế từ Đại La Thiên Thượng công kích chúng ta, nhưng không thể làm gì được chúng ta, liệu có phải là cố ý phóng độc hay không? Tần Mục dùng mình một cái, có điều hắn cũng đã nhìn thấy con đường đạo cảnh của Khai Hoàng mạnh mẽ cỡ nào. Thái Đế chưa tu thành con đường này, không kết được đạo quả, nhưng nếu như Khai Hoàng tiếp tục tu luyện thì chắc chắn sẽ luyện thành kiếm đạo La Đại Thiên, kết thành đạo quả kiếm đạo. Ta thích, cách chương.